Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 80 cứu giá 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sợ hãi chẳng phải sống chết của mình, người tòng quân, đã sớm đem sinh tử không để ý, chính là Vương Phi phía So Su bằng chuẩn bị tốt đao thương, ngưng thần quan sát trong vòng vây trùng trùng này có thể từ nơi nào đột phá. Đột nhiên Thiền Thiền ở bên tai Chu Bằng nhỏ giọng nói. Chu Bằng, nếu một hồi có cái gì bất chắc ngươi nhất định phải trước giết chết ta, biết không? Thiền Thiền nhìn những người trước mặt này, một đám bộ mặt dữ tợn, thèm nhỏ dãi, tựa hồ càng thêm cảm thấy hứng thú là bản thân Thiền Thiền, mà không phải cái gì võ công tâm pháp, nghĩ rằng cùng với rừng ở trong tay những người này sống không bằng chết, chẳng bằng đã chết sạch sẽ. Sau khi Chu Bằng nghe được gật gật đầu, nói, vương gia sẽ vì chúng ta báo thù rửa hận, hai người đều đã thấy chết không sờn, cũng sẽ không lại sợ hãi, càng thêm bình tĩnh ứng đối lên. Thiền Thiền từ chỗ bắp chân lấy ra một thanh tiểu đao chính mình tùy thân mang theo, khẩn trương nhìn chung quanh. Đột nhiên Chu Bằng quát to một tiếng, vùng đao thương liền hướng tới đầu lĩnh thổ phỉ đánh tới, nhóm thổ phỉ hiển nhiên là không có dự đoán được, ào ào chính là tránh né, cũng không có chính diện đón nhận, trong lòng Chu Bằng kêu to tốt liền thừa cơ tiếp tục giết đi qua. Ai biết thổ phỉ tránh được Chu Bằng chính diện đánh chết, ào ào truyền tới phía sau Chu Bằng ý đồ đem Thiền Thiền lôi kéo xuống dưới. Thiền Thiền đã sớm có phòng bị, Thiền Thiền nhắm ngay tay đang vươn đến cho một đao, thổ phỉ quát to một tiếng, mắng một câu, Chu Bằng liền nhanh chóng quay đầu ngựa lại, đem Thiền Thiền hộ ở tại phía sau, một bên quát to một tiếng. Vô sỉ, Thiền Thiền giận dữ nói, những tên tiểu nhân vô sỉ này, chúng ta không cần cùng bọn họ khách khí. Chu Bằng kêu lên, phải, mà tướng nhất định sẽ giết bọn hắn một mảnh giáp không lưu. Ít nhất ở trên khí thế, hai người Chu Bằng cùng Thiền Thiền rõ ràng đứng thượng phong, tuy rằng nhóm thổ phỉ cường hãn, khi đánh giặc đều thiếu rất nhiều, gặp được đối thủ mạnh mẽ cường đại hơn so với chính mình chính là tránh né hoặc là cầu xin tha thứ, giống Chu Bằng hiệp can nghĩa đảm con người rắn giỏi như vậy, đồ thật sự là hiếm thấy, trong lúc nhất thời thế nhưng không có người dám tiến lên trước. Song phương đều giằng co, rất nhanh, trời đã toàn bộ đen xuống dưới, Chu Bằng thầm kêu không tốt. Như vậy càng khó đề phòng tiểu nhân vô sỉ này. Trong bóng tối, Chu Bằng cảm giác được một cái độc thủ ở lặng yên không một tiếng động tiếp cận, liền quyết đoán nhắm mắt lại, nghe tiếng phân biệt, đột nhiên xoay người giơ tay chém xuống, chém rớt một bàn tay của thổ phỉ, tên thổ phỉ kia gầm rú tựa hồ ngã xuống trên mặt đất lăn lộn, trong lòng Chu Bằng không khỏi buồn cười, mắng. Còn tưởng rằng các ngươi có bản sự lớn cỡ nào đâu. Chỉ có một chút cốt khí như vậy. Thiền Thiền nghe thấy được mùi máu tươi, một trận ghê tởm, nhớ tới như vậy tới nay, có lẽ nhóm thổ phỉ sẽ càng thêm kiêng kỵ Chu Bằng, trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, một trận ngắn ngủi bình tĩnh sau, thổ phỉ tựa hồ phát hạ nhẫn tâm, nhất định phải chinh phục Chu Bằng, đồng thời vươn vài song độc thủ. Chu Bằng nghe thanh âm đánh phải đánh trái, chung quy khó có thể ngăn cản đối phương nhân số phần đông, đã có mấy cánh tay đã bắt được y phục của Thiền Thiền, sẽ đem nàng theo trên lưng ngựa kéo xuống. Thiền Thiền quát to một tiếng, nhắm mắt lại cầm đoàn đao nhắm ngay vị trí kia vung lên, lại nghe đến một tên thổ phỉ kêu một tiếng. Cách chương.